Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 235, Khổng Tước Diệu Pháp. Shiranui Zenma vừa đuổi tới, ông lão liền bỗng nhiên xoay người, hai tay kết ấn, trên người bỗng nhiên dâng lên ngưng dày màu tím chakra, khí thế hết sức kinh người Khổng Tước Diệu Pháp. Shiranui Zenma con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt mơ hồ có chút khiếp sợ. Hắn tuy rằng trước đây không có thấy tận mắt thức qua Khổng Tước Diệu Pháp, nhưng văn hiến cùng truyền thuyết còn là hiểu rõ qua một ít. Này lão sử dụng Khổng Tước Diệu Pháp, tuyệt đối là tinh nhẫn thôn hiếm có tài nghệ cao, không phải bình thường. Tiểu tử, ta bản không muốn thương ngươi, nhưng ngươi nếu không quản tới cái này chuyện vô bổ, ta liền chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Ông lão lạnh lùng nói rằng, cùng lúc đó, trên người hắn màu tím chakra càng hùng hồn, lập tức càng lóe lên hóa thành cự long. Thanh thế hùng vĩ lão thái thái tựa hồ đối với thực lực của hắn thập phần tự tin, căn bản không làm dừng lại, ôm ngoãng ngủ bé trai cấp tốc bỏ chạy, đảo mắt mất tung ảnh, đi chết đi. Ông lão hét lớn một tiếng, màu tím cự long phóng lên trời, thẳng đến Shiranui Zenma. Shiranui Zenma nhưng vẻ mặt bất biến, hai tay cực tốc kết ấn, trong cơ thể chakra nước cuồn cuộn hỏa độn xí hào viêm thuật. Phi lôi thần thuật quá mức dễ thấy, hắn tuy rằng không làm gì sao việc không thể lộ ra ngoài, nhưng dù sao cũng là chưa qua cho phép lưu tiến vào tinh nhẫn thôn. Có thể che lấp vẫn là che lấp một hồi tốt hơn. Vì vậy liền khiến cho cái này cường lực hỏa độn Shiranui Zenma thực lực vượt xa quá khứ. Xí hào viêm thuật xuất ra hiệu quả tự nhiên cũng rất khác nhau, chỉ thấy hắn khẩu trước ánh lửa lóe lên, lập tức một đạo hai chỉ độ lớn huyễn bạch cột lửa liền hừng hực mà ra. Sức nóng cuồng bạo, phảng phất một cái thiêu đốt lưỡi dao sắc, quét ngang mà ra, thẳng đến cái kia màu tím cự long. Bực này huyễn bạch liệt diễm, vừa nhìn liền biết uy năng làm sao. Ông lão thấy này nhất thời có chút kinh hãi, vội vã một rừng màu tím cự long thế đi, nhưng mà xí hào viêm thuật cô đọng cột lửa nhưng quyết chí tiến lên, quét ngang thời khắc, màu tím cự trên thân rồng trực tiếp nổ tung ra dung nham màu sắc. Màu tím cự long lúc này thiếu mất một tảng lớn thân thể, hình thể cấp tốc co lại, khí tức cũng rất là suy nhược. Ông lão càng ngơ ngác, không khỏi kinh hô, người rốt cuộc là ai? Shiranui Zenma động tác liên tục, lần thứ hai hai tay cấp tốc kết ấn, sau đó đột nhiên đánh về mặt đất. Ầm ầm ầm, ông lão xung quanh mặt đất lúc này một trận rung mạnh, thoáng qua trong lúc đó liền có đạo đạo vách đá bay lên, đem bao quanh vây nhốt. Ông lão vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hét lớn một tiếng, trên người màu tím chakra lần thứ hai đằng nhưng mà lên, dường như khổng tước xòe đuôi một nửa, tử quang rực rỡ, oanh, ở mạnh mẽ khổng tước diệu pháp trước mặt, vách đá lập tức tan vỡ, trong lúc nhất thời đá vụn bắn nhanh, bụi bặm tung bay. Tuy rằng tránh thoát vách đá ràng buộc, ông lão cũng không dám tiếp tục đánh nhau, sau lưng nó màu tím chakra chợt một dũng, trực tiếp hóa thành một đôi lớn cánh, rung lên mà lên, bay về phía không trung. Shiranui Zenma thì lại hai tay ho lâu hợp, màu xanh lam chakra phun trào áp xúc, trong nháy mắt tụ thành một mẫu to bằng đầu ngón tay ám sắc chakra cầu, tỏa ra hủy diệt giống như khí tức Rajadama. Lập tức chỉ thấy hắn hai tay khẽ nhúc nhích, Rajadama liền bắn nhanh ra, thẳng đến vừa lên không. Ông lão hiện ra nhưng đã nhận ra được Rajadama hủy diệt khí tức. Lúc này cả người chakra tuôn ra, khổng lồ màu tím chakra đem bao quanh vây nhốt, hình như một cái to lớn màu tím chakra cầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Rajadama bắn nhanh mà tới, rừng rực bạch quang ầm ầm bạo phát, cùng khổng tước diệu pháp hào quang màu tím đan dệt tỏa ra. không trung trong lúc nhất thời cực kỳ óng ánh, thanh thế càng là dọa người. Cuồng phong bao phủ bên dưới, xung quanh cây cối đổ một mảnh, nhỏ bé càng là dồn dập bẻ gãy, ở giữa mơ hồ có một tiếng hét thảm truyền ra. Để Shirinui Genma có khá là kinh ngạc, người này dĩ nhiên không có bị Rajadama nổ chết tại chỗ. Khổng tước diệu pháp quả nhiên có chút môn đạo, thanh thế tản đi. Ở đã phá nát chakra cánh chim nâng đỡ, lòng dạ nhuốm máu ông lão lảo đảo bay xuống. Cuối cùng, một tiếng ngã xuống đất, Shirinui Genma đi tới vừa nhìn. Ông lão đã bị thương nặng, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Tứ chi giãy giụa nửa ngày cũng không thể bò lên, ngươi, hắn miễn cưỡng quay đầu. Nhìn về phía Shirinui Genma, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. Shirinui Genma chính muốn nói chuyện. Thân thể của ông lão dung mạo chợt sinh biến, đã biến thành một cái trên dưới 30 tuổi tóc ngắn nam tử. Rõ ràng là vô lực chống đỡ biến thân thuật, tình hình biến thân thuật tản đi đồng thời. Nam tử cũng thân thể mềm nhũn, mất đi ý thức. Nhìn hắn lúc này dáng vẻ, Shirinui Genma có chút sửng sốt, lập tức đưa tay tìm tòi còn chưa có chết. Shirinui Genma gián tiếp kết ấn vỗ một cái mặt đất. Nhận biết mấy giây cái kia lão thái thái đã không ở phạm vi cảm nhận của hắn trong vòng. Nhìn dáng dấp phòng trừng là bay đi, mà tinh nhẫn thôn ninja đang nhanh chóng hướng bên này tới rồi, nên chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Shirinui Genma suy nghĩ một chút, lúc này nắm lấy tên nam tử này, kiếm chỉ dựng đứng, biến mất không còn tăm hơi. Vẻn vẹn mấy giây sau khi một đội 4 tên tinh nhẫn liền cản đến đây, nhìn nơi này kinh người chiến đấu dấu vết. 4 tên tinh nhẫn trên mặt đều là thập phần chấn động. Một người trong đó thiếu niên nhìn về phía cầm đầu thanh niên. Đội trưởng vẻ mặt một trận biến hóa, lập tức nói rằng, mục tiêu đã biến mất. Chúng ta vẫn là đi về trước báo cáo tình huống đi. Đúng, qua mấy giây, 4 người chính đang chạy đi. Một người thiếu niên hỏi câu, đội trưởng, vừa cái kia trận mãnh liệt chakra gợn sóng, hẳn là khổng tước diệu pháp chứ? Đội trưởng trầm mặc sơ qua, nhíu mày, trình độ đó khổng tước diệu pháp, ngoại trừ tinh ảnh đại nhân cùng quỷ tinh đại nhân ở ngoài, nên không ai có thể làm được, trừ phi cái gì? Không cái gì, đội trưởng lắc lắc đầu. Tựa hồ bỏ đi một cái nào đó không hợp với lẽ thường, ý nghĩ tinh nhẫn thôn mười mấy cây số ở ngoài. Nơi nào đó yên lặng không người, bờ sông đất trống. Shirinui Genma mang theo hôn mê bất tỉnh tóc ngắn nam tử xuất hiện ở đây, theo bản năng mà bốn phía nhìn một chút, sau đó mới đưa tóc ngắn nam tử phóng tới trên đất. Nhìn trước mắt khí tức suy nhược tóc ngắn nam tử, hắn không khỏi nhíu mày. Nhưng là rơi vào trầm tư lúc mới bắt đầu, hắn thừa nhận mang đi bé trai hai người 89/10 chính là bọn buôn người. Nhưng từng có vừa nãy một phiên trải qua sau khi, hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, tựa hồ cũng không đơn giản chí ít. Tên nam tử này là tinh nhẫn thôn ninja không thể nghi ngờ. Hơn nữa tuyệt không phải loại kia bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Ít nhất ở tinh nhẫn thôn tuyệt không phải tiểu nhân vật. Shirinui Genma trầm tư chốc lát, lập tức đem tóc ngắn nam tử vượt qua đến, bắt đầu vì đó xử lý vết thương, phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.